Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 140 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiều hôm đó, nhà môn tán đường, tức là hết giờ làm, Tần Lâm cùng với Hồng Dương Thiện và mấy tên đường thượng quan Cẩm Y mới đầu phục, cười cười nói vui vẻ đi ra ngoài. Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu cũng là từ Bạch Hổ Đại Đường đi ra. Một đám đường thượng quan giống như là chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Hai đám người gặp nhau ở cửa chính của nhà môn Cẩm Y Vệ, phân tách nhau rõ ràng. Chỉ là chuyện trò vui vẻ với người phe của mình, đối với người phe khác, coi như là không thấy. Chỉ là nhất thời, may mắn, đắc chí, rốt cuộc sẽ không có tồn tại lâu dài đâu. Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm thân mặc mãn bào, lưng đeo cửu long ngọc đái, trong lòng vừa đố kỵ vừa oán hận. Mấy cái tên Tầm Phúc, Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân mới dỗ dàng phụ họa. Vậy thì đã sao chứ? Lưu Đô Đốc, danh thần thế gia, đời đời chịu ăn nước, cũng không phải là loại người may mắn có thể sánh bằng. Mấy cái tên đường thượng quan phe của Tần Lâm sắc mặt tỏ ra khó coi. Hồng Dương Thiện đang định tìm lời phản kích, lại bị Tần Lâm khoát tay ngăn lại. Thì ra lần này tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông, Lưu Thủ Hữu phụ trách tạo thành các cái phân đà truyền giáo ở các địa phương Bảo Định, Vũ Thành cũng đã lập công. Y đã là chính nhất phẩm vũ chức tả đô đốc, không có thể nào thăng lên nữa, nên được gia quân là trụ quốc, vị thứ cao hơn thượng hộ quân của Tần Lâm. Vì vậy, Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân thuộc hệ chính Lưu Thủ Hữu lại bắt đầu tỏ ra tự cao tự đại. Cảm thấy là mặc dù Tần Lâm giảng tại đế tâm, nhưng mà dù sao căn cơ vẫn còn nông cạn, thâm niên còn thấp. So với Lưu Đô Đốc của mình, căn cơ thâm hậu, rộng lớn còn kém rất xa. Đúng là như vậy, nhìn lại trong nha môn của Cẩm Y Vệ, số đường thượng quan đi theo Tần Lâm, tính cả Hồng Dương Thiện, trong đó chỉ có 4 người. Bên Lưu Thủ Hữu lại là đầu người lố nhố, chen chúc đông nghịch. Bên Lưu Thủ Hữu lại có người cười nói: "Các vị đồng liêu, các người có biết á, trước đó vài ngày, hình bộ Nghiêm Lão Thượng Thư, Thượng Tấu Chương Đạn Hạt Tần Tướng Quân, Tấu Chương Thượng Tấu kia là vị đại nhân nào mang đi gặp bệ hạ hay không chứ?" Vị nào giấy? Tất cả đường thượng quan Cẩm Mì đều dựng đứng lỗ tai, ngay cả mấy cái vị bên phe của Tần Lâm cũng không ngoại lệ. Bàn Thanh mới cười ha hả, thốt ra 4 chữ: "Gian Lăng Tướng Công." Ầm một tiếng vang lớn, giống như là giữa đất trời đã nổ tung một quả bom. Tất cả mọi người biết là Nghiêm Thanh, Thượng Tấu Đạn Hạt Tần Lâm, Tấu Chương đã bị cho vào sọt rác. Tần Lâm không có bị giáng mà còn được thăng quan. Nhưng mà vừa rồi nghe Nghiêm Thanh nói mới biết, Tấu Chương Thượng Tấu kia lại là Trương Cư Chính cầm đi gặp bệ hạ. Trương Cư Chính cầm Tấu Chương Đạn Hạt Tần Lâm đi tìm bệ hạ, dụng ý rất rõ ràng. Không có khả năng là muốn bảo cử Tần Lâm, mặc dù cuối cùng cũng không có giáng, ngược lại còn thăng chức, cũng chỉ là kết quả do Dạng Lịch Đế kiên trì. Nói như vậy, Trương Cư Chính đã không còn coi trọng Tần Lâm nữa rồi. Triều cục hôm nay là quyền thế tướng gia vượt quá quyền bệ hạ. Trương Cư Chính muốn chỉnh trị Tần Lâm, Dạng Lịch bảo vệ được hắn một lần, còn có thể bảo vệ được lần sau sao? Nghĩ đến cái điểm này, tất cả đường thượng quan Cẩm Y Vệ, phái của Lưu Thủ Hữu đều là phấn chấn tinh thần, bản thân của Lưu Đô Đốc lại càng cực kỳ đắc ý. Ngày hôm qua, y đi tướng phủ đưa một phần lễ vật trọng hậu, nghe giọng điệu của Trương Cư Chính, quả thật hết sức nể mặt của y. Tần Lâm mỉm cười không nói, âm thầm quan sát thủ hạ, vẻ mặt của Hồng Dương Thiện tỏ ra xem thường. Nhưng mấy cái tên đường thượng quan mới về, đầu phục, hoặc nhiều hoặc ít, có vẻ tiếc nuối. "Bây giờ, thừa dịp trời còn sớm, chúng ta đi Tiện Nghi Phường ăn một bữa đi. Kế tiếp, chuyện an bài đại triều kiến, mọi người sẽ bận rộn vô cùng đó." Tần Lâm cố ý không có phản bác lời của phe Lưu Thủ Hữu, mà là lớn tiếng mời bọn thủ hạ. Tên này hoảng hốt trong lòng, cho nên mới dỗ dàng lung lạc thuộc hạ, dẹp yên lòng người sao? Lưu Thủ Hữu không khỏi âm thầm cười lạnh. Lòng nói là cố nhiên, tên họ Tần có một chút bản lãnh, cũng hết sức may mắn. Nhưng mà dù sao, thiếu niên đắc chí so với lão hồ ly tâm kế thâm sâu, lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, quả thật y cột kém rất xa. Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân cầm đầu một cái đám đường thượng quan cẩm mi cũng chậm rãi bước chân. Ai nấy nhìn nhau, cười to không có hảo ý, chờ xem Tần Lâm biểu xấu. Mấy cái vị huynh đệ Hồng Dương Thiện, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dĩ nhiên ầm ầm đáp ứng, cười ha hả, muốn quấy rầy Tần trưởng quan. Cho dù là Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quang cũng không có hề tỏ ra do dự, duy chỉ có trong ba tên đường thượng quan mới gia nhập, có một tên gọi là Hứa Tiến tỏ vẻ do dự. Lưu Thủ Hữu thấy vậy, trong lòng du như là mở hội, hừ mũi một tiếng thật lớn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào mặt của Hứa Tiến. Nhất thời, trán Hứa Tiến toát ra từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu. Y vừa la mồ hôi, vừa ấp úng nói, bẩm Tần trưởng quan, tiểu nhi tử Hà Quang sinh bệnh, Hà Quang... Đám đường thượng quan cẩm mi dưới quyền của Lưu Thủ Hữu bật cười ầm, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm lộ rõ vẻ giễu cợt. Chợt có người cất giọng ồm ồm nói, lão Hứa, ngươi làm như vậy mà coi được sao? Trưởng quan cho mời, ta cầu còn không được đó. Tiểu nhi tử ngã bệnh, ngươi trở về cũng không có tác dụng gì đâu. Ngươi cũng không phải là thầy thuốc mà. Người vừa nói là một vị đường thượng quan cẩm mi khác bên phe của Tần Lâm, thân hình cao to, mặt vuông tai to, gọi là Mã Bân, đảm nhiệm cái chức chỉ huy đồng tri cẩm y vệ. Chuyện này Hứa Tiên mới do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng về phía Tần Lâm, chắp tay liên tiếp. Xin lỗi, thật là không phải... Vô tình chưa chắc chân hào kiệt, thương con chẳng lẽ bất trưởng phu. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, phẩy tay một cái. Nếu như tiểu nhi của Hứa chỉ huy có bệnh á, bản hoàng sẽ tới nhà của người một chuyến. Sư đệ của ta, Lục Diễn Chí, nhiều năm trước bái sư Đại Minh Thần Y, Lý Thời Trân, y thuật siêu quần, còn giỏi hơn y sư thông thường ở kinh sư ba phần đó. Để cho y chẩn bệnh cho công tử của Hứa chỉ huy, cũng có thể tránh cho y lâm bệnh kéo dài, khiến cho người phải nhọc lòng lo lắng. Tần trưởng quan vô cùng nhân nghĩa, Mã Bân mới thầm than trong lòng một tiếng. Ai mà không biết ngọn cỏ đầu tường Hứa Tiến này chỉ là mượn cớ để mà rút lui. E rằng y vừa xoay người sẽ lập tức chạy sang phe của Lưu Thủ Hữu. Kết quả không những là Tần trưởng quan không có vạch trần ngay mặt, còn nói là phái người xem bệnh cho con trai của y. Phần tâm ý này quả thật cực kỳ khó được. Đường thượng quan bên Lưu Thủ Hữu, trừ mấy cái tên tâm phúc như là Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân, phần lớn người khác cũng dần dần thu cái nụ cười lại. Lưu Thủ Hữu tự cho mình rất cao, chưa có từng quan tâm thuộc hạ giống như là Tần trưởng quan. Nếu như đổi chỗ hai người bọn họ với nhau, gặp phải cái chuyện như vừa rồi, nhất định Lưu Đô Đốc sẽ làm cho Hứa Tiến mất hết thể diện trước mặt của mọi người. Sắc mặt của Hứa Tiến thay đổi mấy lần, y lại nghĩ không phải là Tần Lâm nhân nghĩa, mà là cân nhắc nếu để cho Tần Lâm tới nhà, thấy tiểu nhi tử của y cũng không có ngã bệnh, vậy lời nói láo của mình sẽ bị vạch trần sao? Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn, cúi đầu ngượng ngùng nói, tạ Tần trưởng quan quan tâm, chẳng qua là Huyễn Tử đã mời danh y điều trị rồi, cũng không dám làm phiền Tần trưởng quan cùng với Lục huynh đệ, Hạ quan đã thất bồi. Chắp tay một cái, Hứa Tiến lùi mất nhanh như thỏ. Cái lão Hứa này đúng là... Mã Bân mới thở dài, cực kỳ xấu hổ nhìn Tần Lâm. Tần Lâm tỏ vẻ không có sao cả, giả làm như không có hiểu dụng ý của Hứa Tiến, chẳng qua chỉ cười ha hả. Đi, các huynh đệ, đi tiện nghi phường ăn dịch quay. Tần Lâm có tiền, chẳng lẽ Lưu Thủ Hữu không có sao? Y cũng cất tiếng cười ha hả giữa cái đám đường thượng quan cẩm y ve của mình. Người ta đã đi tiện nghi phường, chúng ta đi bát tiên tửu lâu, hôm nay không sai không về. Không ít ỏi như là người bên Tần Lâm, đường thượng quan cẩm y dưới quyền của Lưu Thủ Hữu có tới mấy chục người. Trong đó cũng có vài người còn có việc khác gấp gáp. Nhưng mà nhìn lại sắc mặt của Lưu Đô Đốc, suy nghĩ một chút, chuyện mới vừa rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt liều mình, bồi quân tử, ngoan ngoãn không có dám từ chối. Vừa ra cửa nhà môn, hai nhóm người ai đi đường nấy. Tần Lâm đi được hai bước, chợt xoay người lại, vỗ vỗ vai của Mã Bân, cười hiếp con mắt nói, lão Mã, không tệ. Mã Bân không có hề tỏ ra kinh sợ vì được quá yêu, mà là cười khổ nói, lão Hứa, nhất định là một kẻ có tính đứng núi này trong núi nọ. Xin Tần trưởng quan ngài đừng có so đo với y. Mọi người ai có duyên phận nấy. Tần Lâm mới tỏ vẻ không sao cả. Mã Bần thở dài trong lòng, giống như là hứa tiếng còn hay ho cái gì nữa. Chắc chắn Tần trưởng quan sẽ không có dùng y. Nhưng mà phe của Lưu Đô Đốc mãnh tướng như mày, ai lại quan tâm tới ngọn cỏ đầu tường như y vậy? Rốt cuộc cả hai bên đều không nhận. Mọi người không có rõ nội tình, thật sự cho là Tần Lâm và đế sư thủ phụ không có hòa thuận với nhau. Vốn là bình thời cười cười nói, lúc này ngay cái giọng nói cũng là giảm thấp xuống mấy phần, tình cảnh không khỏi có một chút uể oải. Tần Lâm ngược lại không thấy có gì là kỳ quái, chuyện trong quan trường chính là cái dáng vẻ này. Đây gọi là chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết, đặt trong cái hệ phái cũng là như vậy. Chương 573, tình thế phức tạp. Những huynh đệ này với Tần Lâm, một kẻ dinh cả bọn cùng dinh, nếu nghe được tin tức xấu, còn có thể cười đùa, vui vẻ, đó mới là chuyện kỳ quái. Đi về phía tiện nghi phường không bao xa, vô tình chạm mặt với đoàn người xách cái đèn lồng tướng phủ vội vàng đi tới. Người đi đầu vừa nhìn thấy Tần Lâm lập tức cười tít con mắt, nhanh chóng quỳ sụp xuống. Ô cha, thật là may mắn, vốn cho là tán đường rồi, e rằng khó lòng mà gặp được Tần trưởng quan. May là phúc khí tiểu nhân không nhỏ mới có thể gặp được ngài dọc đường. Mọi người nhìn lại, đây không phải là quản gia của tướng phủ Diêu Bác Tâm Phúc bên cạnh của Trường tướng gia sao? Trường tướng gia giúp đỡ Nghiêm lão thượng thư để tấu chương thượng tấu Tần trưởng quan, vì sao mà Diêu Bác còn lấy lễ đối đãi dáng vậy chứ? Người nhà của tể tướng quan thất phẩm Diêu Bác hôm nay đâu chỉ là thất phẩm, bao nhiêu biên quan đại soái kết giao ngang hàng gì, cho dù là đại quan kinh sư nhị tam phẩm cũng phải xưng hô di một tiếng Diêu Bác lão đệ. Đầu gối của Diêu Bác cũng không phải là có thể tùy tiện quỳ trước mặt bất cứ ai. Tần Lâm cũng không có kinh hãi, bình thản như thường hỏi, là tiểu thư của các ngươi cho mời hay là hai vị công tử? Hỏi hay thật, trước hết lập tức hỏi có phải là tiểu thư cho mời hay không, da mặt của Tần trưởng quan chúng ta đúng là dày nha. Mọi người nghe Tần Lâm hỏi câu này không nhịn được buồn cười trong bụng, đồng thời 100% xác định là Tần Lâm cũng không có xích mích với đế sư thủ phụ, nếu không làm sao có thể hỏi vậy chứ. Diêu Bác thân là tâm phúc của Trường Cư Chính, dĩ nhiên hiểu được tâm sự của tướng gia và tiểu thư của mình, ngược lại không hề cho Tần Lâm hỗn sược, cùng kính kính đáp, lần này không phải là tiểu thư cho mời, chính là tướng công nhà của ta từ nội các trở lại, liền cấp tốc mời Tần tướng quân đến phủ để mà nghị sự. Câu đáp này càng là tuyệt diệu, lần này không phải là tiểu thư mời, nói vậy trước kia tiểu thư vẫn thường mời Tần Lâm vào phủ để mà gặp gỡ, sau đó nói Trường Cư Chính từ nội các trở lại liền mới cấp tốc mời Tần Lâm vào phủ nghị sự, quả thật vô cùng nể mặt Tần trưởng quan. Đế sư thủ phụ và Tần Lâm không những không có xích mích, quan hệ còn rất di diệu. Bắt đầu từ Hồng Dương Thiện cho tới Điều Thế Quý qua Đắc Quan, nhất thời giống như vừa uống một liều thuốc định thần vậy, âm thầm cảm thấy may mắn mới vừa rồi không có bị Lưu Thủ Hữu hù dọa. Nếu làm ra cái hành động giống như là hứa tiếng khi nãy, tương lai chắc chắn phải hối hận rồi. Nếu Trường Cư Chính từ nội các trở lại phủ liền cấp tốc cho mời Tần Lâm, chắc là có chuyện quân quốc quan trọng muốn thương nghị cùng gián. Mọi người không có dám chậm trễ, lập tức chạy tới tướng phủ ở hẻm Sa Mạo bên ngoài Đông Hoa Môn. Trường Cư Chính cho đòi một mình Tần Lâm, những người khác cũng không có thể tùy tiện vào tướng phủ. Mã Bân mới liền do dự hỏi, Tần trưởng quan, ngài thấy hôm nay có nên... Tần Lâm mới cười cười, không có chuyện gì đâu, chờ ta một hồi đi, sau khi mà ra, chúng ta đi ngay tiện nghi phường. Được, hay lắm. Mã Bân đáp ứng, trong lòng cũng không có mấy tin tưởng, bây giờ cũng đã đến gần giờ cơm rồi, nếu là tướng phủ giữ lại ăn cơm, chẳng lẽ Tần trưởng quan lại từ chối sao? Tần Lâm an bài Lục Diễn Chí dẫn các cái vị huynh đệ đi tới quán trà đối diện của tướng phủ ngồi một hồi chờ mình đi ra. Nhìn theo bóng lưng của Tần trưởng quan đi vào tướng phủ, Mao Tiên Trung, Mao Chỉ Huy mới dựa đầu lau mồ hôi nói khẽ với Mã Bân. Ôi trời ơi, lão Mã, hôm nay á vô cùng nguy hiểm, không sợ ngươi chê cười. Mới vừa rồi huynh đệ nghe nói Trương tướng gia xích mích cùng với trưởng quan của chúng ta, trong lòng thập phòng lo lắng đó. Làm người phải có thủy có chung, trước kia Lưu Đô Đốc không có coi trọng chúng ta, nếu như bắt chước lão Hứa làm ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào ngã theo chiều đó, vậy thì tương lai khó mà nhìn mặt nhau đó. Mã Bần bưng một chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Trong khách sảnh của tướng phủ, mãng bào ngọc đái Trương Cư Chính mặc vào triều vẫn không có đổi, càng làm nổi bật thân hình cao lớn, toát ra khí thế của đế sư thủ phụ, không có giống tầm thường. Lão đang chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong khách sảnh, đầu mày cúi mắt, toát ra vẻ lo buồn. Quốc thế triều Đại Minh như mặt trời đứng bóng, triều chính mới càng ngày là càng mạnh mẽ, lại có một đám tướng quân chinh chiến tài giỏi bảo vệ quốc gia. Thủ phụ Trương Cư Chính có cái gì mà lo lắng chứ? Binh bộ thượng thư Tằng Tĩnh Ngô ngồi trên thái sư ỷ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như là đang khuyên giải Trương Cư Chính. Tin tức ở bên Tam Nương Tử truyền đến cũng chưa chắc là chính xác đâu. Im Đáp Hãn còn chưa có chết, Hoàng Đài Cát sao mà dám làm như thế chứ? Chúng ta tăng cường chiến bị, có hùng binh dưới quyền của Thích Đại Soái, sợ gì thiết kỵ quân địch xông quan chứ? Nếu Thác Đát phản, nhất định sẽ xảy ra cái họa chiến tranh liên miên bất tuyệt rồi. Trương Cư Chính bùi ngùi thở dài, lại nhìn sang Tằng Tĩnh Ngô. Phàm phương pháp dụng binh, toàn quốc là thượng, phá quốc là thứ. Toàn quân là thượng, phá quân là thứ. Toàn lữ là thượng, phá lữ là thứ. Toàn tốt là thượng, phá tốt là thứ. Toàn ngũ là thượng, phá ngũ là thứ. Cầm quân trăm trận trăm thắng, không phải là tướng giỏi thì không có dẫn dắt được. Quân đội không đánh mà khuất phục địch nhân, ai ai cũng có thể dẫn dắt. Trương Cư Chính dùng Tôn Tử binh pháp ngấm ngầm tỏ ý cảnh cáo. Trước kia Tằng Tĩnh Ngô làm tuần phủ tứ xuyên, đốc xuất đám đại tướng Lưu Chinh tiêu diệt cái loạn người Bạc, quấy nhiễu triều Đại Minh hơn 100 năm. Có thể nói chiến công hiển hách. Bất quá bây giờ làm binh bộ thượng thư, nắm đại cục quân sự cả nước trong tay, vậy thì phải từ mức trăm trận trăm thắng nâng cao tới mức không cần đánh cũng có thể khuất phục. Sắc mặt của Tằng Tĩnh Ngô đỏ lên, chắp tay nói. Tĩnh Ngô kính cẩn thọ giáo. Trương Cư Chính mỉm cười gật đầu một cái. Thế lực của Im Đáp Hãn cũng không phải là Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly có thể so sánh. Vị Hãn Dương này là con cháu dòng dõi của Thành Cát Tư Hãn, là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, quy chấn Tái Bắc. Dưới trướng quỳ có hơn 20 vạn quân đội, binh cường mã tráng, đất cho ngựa ăn cỏ, kéo dài từ Thanh Hải Hồ mãi cho đến Hồ Luân Bố Nhĩ Thảo Nguyên. Bao nhiêu năm qua là cường địch của triều Đại Minh ở Bắc Bộ. Cuối triều Gia Tỉnh, dọc theo Trường Thành, binh tài không ngừng, thậm chí vào năm Gia Tỉnh 29, công phá phòng tuyến Trường Thành, binh đánh cho tới dưới tường thành Kinh Sư, khiến trong ngoài triều trở nên chấn động. Cho đến năm Long Khánh, bả Hán Na Cát, cháu ngoại của Im Đáp Hãn, Hàn Minh, Trương Cư Chính tại triều, Dương Sùng Cổ, Phương Phùng Thời ở biên phòng chủ trì cái chuyện phong cống Im Đáp Hãn. Trong hơn 10 năm, rốt cuộc dẹp yên chiến loạn, ở phía Bắc đã trở nên bình yên vô sự. Không ngờ hơn 10 năm sau lại truyền tới cái tin tức xấu. Dĩ nhiên, Trương Cư Chính cùng với Tằng Tĩnh Ngô cảm thấy là trong lòng thấp thỏm không yên. Ngoài ra, trừ mục đích duy trì đại cục hòa bình ra, Trương Cư Chính cũng có một chút tâm tư nho nhỏ trong chuyện này. Chương 574, tình thế phức tạp. Năm đó, Im Đáp Hãn phong cống là lão ở Trung ương chủ trì tổ chức. Nếu bây giờ lại đánh nhau, không thể nghi ngờ cái chuyện này sẽ trở thành vũ khí công kích ngược lại lão, vô cùng hữu hiệu. Nói không chừng bị hắn một thân nước dơ, tư thông thác lỗ, vậy thì thật sự vô cùng oan uổng. Đúng vào lúc này, Diêu Bác mới vội vàng đi tới bên ngoài khách sảnh, thấp giọng bẩm báo. Lão già, Tần tướng quân đã tới. Mời, mau, mời vào. Trương Cư Chính không có chần chờ chút nào. Tần Lâm sải bước tiến vào khách sảnh. Trương Cư Chính cùng với Tằng Tĩnh Ngô đều là người quen cũ, không cần phải câu lễ. Tần Lâm lập tức đi thẳng vào đề. Là Hải Phòng hay là lục địa xảy ra vấn đề? Tần Tĩnh Ngô vuốt chòm râu đen, cất tiếng cười to. Quả nhiên, Tần lão đệ nghe thấy Quyền ca biết nhã ý, thấy binh bộ thượng thư lão ca đã đoán được vài phần sao. Trương Cư Chính lệnh cho Tần Tĩnh Ngô nói chuyện này cho Tần Lâm. Tần Tĩnh Ngô là loại người lạc quan, gặp phải cái chuyện cũng không có lộ ra vẻ ưu sầu, bèn nói tỉ mỉ cho Tần Lâm nghe một lượt. Chuyện này phải nói từ năm xưa, Trung Kim Cáp Truân, Dương Phi Mông Cổ, Tam Nương Tử hiện tại, thật ra là cháu dâu của trượng phu Im Đáp Hãn của mình. Vốn ban đầu nàng được gả cho cháu ngoại của Im Đáp Hãn là Bả Hán Na Cát. Không ngờ rằng, giống như là Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi, Im Đáp Hãn vốn phàm ăn lại chấm trúng cháu dâu của mình, tranh đoạt khiến cho Tam Nương Tử ngã vào lòng của mình. Bả Hán Na Cát vì vậy mới nổi giận xung thiên, dứt khoát đầu hàng Triều Minh. Sau đó, Im Đáp Hãn lại cảm thấy hối hận, vừa cảm thấy quả thật là có lỗi với cháu trai của mình, vừa sợ Triều Minh làm thịt Bả Hán Na Cát, cho nên mới tìm đủ mọi cách đưa y từ Triều Minh trở về. Đám người của Trương Cư Chính, Dương Sùng Cổ cùng với Phương Phùng Thời xem đây là cơ hội triển khai đàm phán. Cuối cùng đạt thành phong cống Im Đáp Hãn. Triều Minh sắc phong Im Đáp Hãn là Thuận Nghĩa Dương, mở ra biên cảnh mua bán, dùng lễ đưa Bả Hán Na Cát trở về nhà. Im Đáp Hãn giao ra cái đám Hán Giang Bạch Liên Bắc Tông, Triệu Toàn, Triệu Hoành Bắc. 10 năm đã trôi qua, Bạch Liên Bắc Tông đã tan thành tro bụi, Im Đáp Hãn đã như là đèn tàn trước gió. Uy vọng của Tam Nương Tử càng ngày càng lớn, cơ hồ thay mặt của Im Đáp Hãn chấp chưởng Thảo Nguyên. Bất quá tuổi của nàng còn rất trẻ, vốn chính là cháu ngoại của Im Đáp Hãn. Mấy đứa con trai của Im Đáp Hãn đều lớn hơn nàng, nên trong cái chuyện này xảy ra tranh chấp quyền lực. Gần đây, sứ giả bên Im Đáp Hãn phái tới Triều Cống không ai xa lạ, chính là con trưởng Im Đáp Hãn, cũng chính là cửu cửu kim con riêng của Tam Nương Tử, Hoàng Đài Cát. Người này xưa nay không có hợp với mẹ kế, kim cháu Tam Nương Tử, hơn nữa đã quen coi Triều Đại Minh là địch, thuộc về cái phần tử hiếu chiến của phe Mông Cổ. Nếu so ra, Tam Nương Tử chính là thuộc về phe phái Thân Minh, có quan hệ tương đối chặt chẽ với Triều Đại Minh, ra sức duy trì hai bên hòa bình. Vào ngày hôm qua, Hoàng Đài Cát làm sứ giả Triều Cống đến kinh sư. Tin của Tam Nương Tử cũng đồng thời gửi đến binh bộ, nói cho triều đình biết Hoàng Đài Cát thừa dịp Im Đáp Hãn ngã bệnh lâu năm, liên kết thật nhiều với bộ lạc trên Thảo Nguyên. Lớn tiếng xưng một khi mà thừa kế ngôi vị Hãn Dương sẽ gây chiến tranh trở lại. Bởi vì Tam Nương Tử rất quen thuộc với Trương Cư Chính, Phương Phùng Thời, cho nên cái tin này được gửi đến binh bộ. Bắc Trấn Phủ Ti Tần Lâm nhận được tin tức cũng còn chậm hơn một bước. Theo lời của Tam Nương Tử, tên Hoàng Đài Cát này giả tâm bừng bừng. Tần Lâm mới nghĩ ngợi, chợt đổi giọng hỏi. Bất quá, tin tình báo này có thật chính xác hay không? Trong lời nói của Tần Thượng Thư, dường như là vì tranh đoạt quyền lực. Tam Nương Tử có cừu oán cùng với Hoàng Đài Cát. Nàng có thể muốn mượn tay của chúng ta đối phó với Hoàng Đài Cát, từ đó cung cấp tin tình báo giả hay không? Tần tướng quân hỏi thật là hay. Tần Tĩnh Ngô mới bật cười lên. Trương Cư Chính cũng gật đầu một cái. Cho nên, chúng ta muốn mời ngươi tới, cần phải tra rõ cái chuyện này để cho triều đình có biện pháp xử lý thích đáng. Bắc Trấn Phủ Ti chính là cục tình báo trung ương. Tần Lâm không có tránh được trách nhiệm tra rõ chân tướng chuyện này. Tần Tĩnh Ngô lại nói, hơn nữa, chúng ta không có tìm Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc, mà là tìm Tần lão đệ ngươi, cũng là có nguyên nhân. Gần đây, Quy Đức Pháp Dương Tây Tạng Trác Luận Kim Đỉnh Sự, sai phái sư đệ gặp mặt Im Đáp Hãn ở Thanh Hải. Im Đáp Hãn tặng cho người này danh hiệu Thảnh Thức Nhất Thiết Công Đức Vô Lượng Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ Quy Linh Pháp Dương. Người này tặng Im Đáp Hãn cái danh hiệu Cha Khắc Lạc Ngoại Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn. Nếu như mà Mông Tạng liên thủ làm phản, vậy chuyện này hết sức là phiền phức. Thánh tức là người siêu phàm. Thứ nhất, thiết là Phật giáo tạng truyền, tôn xưng tăng nhân, có thành tựu cao nhất trong hiển tông. Đạt ngõa nhĩ phẩm đệ là phạn văn, ý là chấp kim cương, cũng là Phật giáo tăng truyền, tôn xưng tăng nhân, có được thành tựu cao nhất trong mật tông. Im Đáp Hãn tặng cho Trác Luận Kim Đỉnh Tự danh hiệu là Pháp Dương này, đại biểu mong nguyên bỏ Tát Mãn giáo nguyên bản, hoàn toàn là tôn thờ Phật giáo tạng truyền. Trác Luận Kim Đỉnh Tự tặng cho Im Đáp Hãn danh hiệu Cha Khắc Lạc Ngoã Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn. Cha Khắc Lạc Ngoã Nhĩ Đệ chính là Phạn Văn, ý là chuyển Luân Dương. Triệt Thần Hãn là tiếng Mông Cổ, ý là Hãn Dương thông minh cơ trí. Điều này đại biểu cho phe Phật giáo tạng truyền thừa nhận địa vị của người thống trị thế tục của Im Đáp Hãn. Rất rõ ràng hai bên có khuynh hướng hợp lưu rồi. Mà khuynh hướng cái loại này đối với triều Đại Minh dĩ nhiên không phải là chuyện tốt gì. Trương Cư Chính đầu tiên là cao mài, chợt nghĩ tới điều gì vỗ một cái, không nhịn được cười. Theo lão phu thấy, Tần tướng quân rất giỏi đối phó với loại người giả thần giả quỷ này, cho nên cái chuyện này người không có thể nhường ai. Cũng không phải sao chứ, ở Kỳ Châu, ở Nam Kinh, ở Kế Trắng, bao nhiêu lần Tần Lâm đã giả thần giả quỷ, quả thật bản thân mình chính là một tên lưu manh du côn. Tần Lâm nghe thú gia phẩm đề Pháp Dương cái gì đó, chợt nhớ lại Đức Lăng Đại Lạt Ma của Long Phúc Tự cũng đã nói, Trác Luận Kim Đỉnh Tự, Quy Đức Pháp Dương có sư đệ sắp sửa vào kinh triều kiến, hẳn là cái người này rồi. Cho nên Tần Lâm nhất định là phải nghĩ hết biện pháp, tra rõ lai lịch của người này, tra rõ ràng xem rốt cuộc hai phe Mông Tạng muốn dở cái trò quỷ gì đây. Trương lão tiên sinh, Tăng Thượng Thư, xin hai vị yên tâm. Tần Lâm mới vỗ ngực bảo đảm, chuyện này giao cho Hạ Quan là tuyệt đối không có vấn đề. Loại chuyện giả thần giả quỷ như vậy, Hạ Quan hết sức rành rẽ. Không cần biết y là đạt ngọa nhĩ phẩm đệ gì đó, đến chỗ của ta cũng phải là hiện nguyên hình thôi. Trương Cư Chính cùng với Tăng Tĩnh Ngô nhìn nhau cười một tiếng, không hiểu vì sao cảm thấy là tràn đầy lòng tin với Tần Lâm. Trương Cư Chính ra lệnh bày cái tiệc rượu trong nhà khoản đãi Tần Lâm. Cáo lỗi, cáo lỗi. Tần Lâm mới cuốn quýt chắp tay. Còn có mấy vị huynh đệ ở bên ngoài chờ, đã hẹn trước sẽ đi tiện nghi phường đó. Người cự tuyệt lời mời của đế sư thủ phụ ngay mặt, có lẽ Tần Lâm là một kẻ đầu tiên trong thời gian qua. Phải biết rằng quan viên dắt óc nghĩ hết cách để mà chen vào tướng phủ, có thể xếp hàng từ Sùng Văn Môn cho đến Tuyên Võ Môn. Trương Cư Chính cũng không cho là Tần Lâm ngỗ nghịch, cười cười khen ngợi. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nan truy. Nếu ngươi đã hứa với người khác, tự nhiên nên nói được là làm được. Tăng Tĩnh Ngô ở bên cạnh, cười thầm không ngừng. Lòng nói quả nhiên, yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù là đế sư thủ phụ, đối với Tần Lâm thường là về phương diện lời nói, không chút khoan nhượng, nhưng mà trên thực tế, hết sức bao dung đối với hắn. Nhìn Tần Lâm tràn đầy tự tin rời đi, rốt cuộc Trương Cư Chính thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, xem ra lần này tìm đúng người rồi. Tăng Tĩnh Ngô mới nhắc nhở, lão tiên sinh đã cảm thấy nhẹ nhõm, Hạ Quan cũng có thể tạm thời yên lòng. Lão tiên sinh ngài chuẩn bị bạc để mà ban thưởng, ắt hẳn sẽ rất bận rộn đó. Hiện tại cái đám thuộc phiên này phù cống càng ngày càng lợi hại. May mà Trương Cư Chính không gì là không làm được, cũng phải buồn bực vì cái chuyện này. Tần Lâm không có dỗ dàng đi ra ngoài, bởi vì có một tiểu nha đầu đang dãy dãy tay với hắn. Vì vậy hắn mới bèn rẽ sang hướng tiểu nha đầu, đi tới gác sưởi ấm bên cạnh hậu hoa viên. Lửa than cháy đỏ khiến cho gương mặt mịn màng của Trương Tử Quyên bên cạnh áo choàng cổ long điêu trở nên đỏ ửng. Trong cái lò lửa than được rắc bột hương, mùi thơm ngào ngạt, dung nhan tuyệt mỹ bên cạnh mơ hồ tựa như là ảo mộng. Trong đồng tử thâm thúy của Trương Tử Quyên toát ra vẻ giễu cợt, đôi mày ngài dài tận tóc mai khẽ nhướng, đôi môi của nàng mấp máy. Tần huynh, đã lâu không gặp. Tần Lâm mới cười xấu xa tiến tới gần. Một ngày không gặp như cách ba thu, vậy một năm không gặp thì sao? Trong giọng điệu của Trương Tử Quyên có mùi giấm chua. Tần Lâm đã hiểu vì sao thái độ của nàng như vậy rồi. Thiên Kim tướng phủ từ trước tới nay vui buồn không có để lộ ra ngoài, cũng có lúc ghen hay sao vậy? Tần Lâm mới cười hì hì, khẽ thổi một hơi vào tai hồng hồng của nàng. Bên tai bị Tần Lâm thổi trúng ngứa ngáy, Trương Tử Quyên cáo giận quát. Đúng vậy, hơn một năm không có gặp mặt, ngay cả tiểu muội cũng có một chút nhớ nhung Kim trưởng quan. Khi nào nàng ấy tới kinh sư để cho tiểu muội để tỷ muội chúng ta gặp mặt một lần. Thiên Kim tướng phủ Băng Tuyết thông minh bực nào, hiện tại sắp sửa tới cái thời gian đại triều kiến, nàng đã đoán được hơn phân nửa Kim Anh Cơ sẽ vào kinh. Bắt đầu từ khi mà triển khai đàm phán ở Nam Kinh, Trương Tử Nguyên và Kim Anh Cơ đã coi nhau như đối thủ. May mà có Tần Lâm đứng giữa, điều hòa mới mở ra chiêu an, ngũ phong hải thương, dần dần giải trừ hải cấm, mở ra hiệp nghị cảng khẩu Hàng Châu. Hiện nay, ngũ phong thuyền chủ Kim Anh Cơ dẫn dắt cả hạm đội dưới quyền tung hoành Đông Hải, làm ăn bắc đến Triều Tiên, nam đến Simla, có thể nói hưng thịnh như là mặt trời đứng bóng. So với Hải Sa Hội, đại biểu tập đoàn buôn lậu quyền quý, ngũ phong hải thương, đại biểu hải mậu bình dân nộp thuế đầy đủ, quan thuế triều đình thu vào chỉ một cảng khẩu Hàng Châu đã tăng mỗi năm 20 vạn lượng bạc, trở thành động lực mới giúp cho Trương Cư Chính đẩy mạnh cải cách triều chính mới. Nhưng mà Tần Lâm phát hiện, nữ nhân ghen sẽ không có nói đạo lý gì, cho dù là Trương Tử Nguyên là loại nữ nhân tâm tư kín đáo, mưu trí cơ biến, cũng không khác gì nữ nhân bình thường đâu. Rõ ràng là như vậy, vừa nhắc tới Kim Anh Cơ, trong lời nói của Trương Tử Nguyên lập tức toát ra cái mùi giấm chua. Ta trông mong nàng ấy tới, có một số việc cũng tiện thông báo một chút. Tần Lâm vừa nói, vừa nhìn Trương Tử Nguyên, cố ý chọc cho nàng khẽ cao mày liễu, lúc này mới chịu đổi giọng nói tiếp. Đáng tiếc, nàng còn có rất nhiều chuyện trên biển Đông Nam, vô cùng bận rộn, năm nay không có thể tới rồi. Trương Tử Nguyên khẽ nhếch môi, chợt xa sầm mặt. Hứ, thì ra là huynh còn trông nàng tới sao? Vậy tại sao lại tới tìm muội chứ? Ở trong lòng của huynh, tiểu muội rốt cuộc là cái gì chứ? Càng nói, càng cảm thấy trong lòng khó chịu, mắt Thiên Kim tướng phủ cũng dần dần ửng đỏ. Cho dù là lúc đang tức giận thương tâm, Trương Tử Nguyên vẫn xinh đẹp như vậy. Nếu như nói, từ trước tới nay Tần Lâm vẫn không có tin chuyện nét đẹp của Tây Thi khi mà nổi giận, hiện tại hắn tuyệt đối không có còn nghi nữa. Là lão bà ta... Tần Lâm gằn từng chữ nói, mặt dày nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt mềm mại mịn màng của Trương Tử Nguyên. Da mặt dày thật đó. Trương Tử Nguyên liếc hắn một cái, thân sắc đã hòa quản rất nhiều. Đầu mày cúi mắt đã có nét vui vẻ. Đưa ngọc chỉ ra khẽ điểm một cái lên trán của hắn. Rốt cuộc á, huynh có mấy lão bà chứ? 1, 2, 3. Tần Lâm giơ đầu ngón tay ra nghiêm trang đếm. Theo con số càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Trương Tử Nguyên càng ngày càng khó coi. Thật may là người này á, đếm tới 3 liền dừng lại, cười khanh khách nhìn Thiên Kim tướng phủ, ý muốn nói nàng là người thứ 3. Chỉ có 3 sao? Trương Tử Nguyên tỏ vẻ không tin, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy Kim yêu nữ thì sao? Tần Lâm mới thản nhiên hết sức, hồng nhan tri kỷ. Một chiếc gối đập vào đầu của hắn, thơm tho mềm mại, không đau chút nào. Trương Tử Nguyên nghiến răng nghiến lợi, múa may cái quả đấm nhỏ. Tần Lâm, da mặt của huynh á, dày tới mức nào chứ? Không dày, không dày, miễn cưỡng chị đạt tới 7-8 tấc hả? Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc. Vì sao mà ta lại thích cái tên này chứ? Trương Tử Nguyên oán hận, nguýt xéo Tần Lâm một cái. Cho dù là nàng á, túc trí đa mưu, nhưng mà gặp phải kẻ da mặt dày như Tần Lâm, cũng phải bó tay hết cách. Không có làm gì được hắn rồi. Nói đùa một trận, rốt cuộc Trương Tử Nguyên nghiêm giọng nói vào chính đề. Đúng rồi, thật ra thì tiểu muội á cũng có ý muốn Kim thuyền chủ vào kinh, bởi vì cái lần này đại triều kiến, đồ phù cống chắc chắn sẽ rất nhiều, đến lúc đó hy vọng nàng có thể phân ưu thay gia phụ. Phù cống sao? Tần Lâm chỉ biết được giả trang thành cống sứ để mà gạt phần thưởng thiên triều bang, gọi là mạo cống. Phù cống là cái quái gì chứ? Trương Tử Nguyên mới giải thích, trừ mạo cống ra còn có lạm cống và phù cống. Lạm cống chính là đội ngũ vốn chỉ là 100 tên cống sứ, nhưng lại đi tới 500 tên, hết thảy đều do Đại Minh chiêu đãi ăn uống cùng với lộ phí. Vốn là chi mang theo cống vật giá trị 1 vạn, nhưng mà trên thực tế mang theo 5 vạn. Để có thể nhận được cái phần thưởng thiên triều ban trở lại nhiều gấp mấy lần, hoặc là dọc đường buôn bán kiếm tiền, có thể không phải mất thuế. giống như năm thành hóa, nhân số của Tây Tạng hàng năm giao cống đạt tới 2.000 người, trong đó cái phần lớn chính là lạm cống. Phù cống là do phiên thuộc hải ngoại nhắm vào điểm triều đình Đại Minh coi trọng thể diện, bèn hiến bảo bối, điềm lành, loạn cả lên, tỉ như là một con hươu cao cổ dẫn chuyển từ bờ biển Châu Phi đến Trung Nguyên. Tốn hao nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm, 1.000 lượng bạc. Nhưng cống sứ mang tới lại nói đây là kỳ lân, hết sức là cát tường như ý. Chương 575, âm mưu của Hoàng Đại Cát. Thuộc quốc mang kỳ lân tới cống, triều đình không có ban thưởng cho vài ngàn, vạn lượng bạc, còn mặt mũi nào mà tự xưng thiên triều nữa chứ? Có kỳ lân, cũng có phượng hoàng, tất cả thứ gì kỳ quái đều giả xưng điềm lành. Ngoại trừ cống phẩm chính thức, còn có dân hiến ngoại ngạch. Triều đình không có cách nào cự tuyệt, không có thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận toàn bộ. Con số phần thưởng ban cho sẽ đội lên rất nhiều. Trương Tử Quyên cũng không có biết chuyện của Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đại Cát, còn tưởng rằng phụ thân là vì cái chuyện lạm cống cho nên mới tìm Tần Lâm. Từ đó hắn muốn Kim Anh Cơ giúp một tay để mà tìm đường tiêu thụ cống vật. Trời ơi, bọn họ cho rằng triều Đại Minh của chúng ta tiêu tiền như là nước sao chứ? Tần Lâm mới vỗ đùi. Đến lúc đó ta sẽ cố hết sức nghĩ cách đối phó cho qua cái chuyện này. Bàn về bản lãnh lừa gạt, cả triều Đại Minh cũng chỉ có Tần Lâm cao nhất. Lão nhân gia ra tay hẳn sẽ có chút tác dụng. Tin tưởng Tần huynh sẽ không có để cho tiểu muội thất vọng đó. Vậy tiểu muội chờ hồi âm. Trương Tử Quyên thản nhiên cười một tiếng, lại khẽ mấp máy môi. Bất quá Tần huynh, tai của huynh có thể dời sang cái vị trí khác được không vậy? Tần Lâm giả bộ ngu ngơ, cúi đầu xem thử, lúc này mới từ từ rút tay về. Ôi trời, thật có lỗi rồi. Mới vừa rồi, hắn vỗ đùi một cái, thật ra là vỗ vào đùi của Trương Tử Quyên. Du sĩ, đúng là du sĩ, quả thật cực kỳ du sĩ mà. Lúc Tần Lâm từ tướng phủ đi ra ngoài, đã rất lâu từ khi mà hắn đi vào, các huynh đệ trong cái quán trà đói bụng cho tới mức sôi lên ồng ọc. Đúng lúc, Lưu Thủ Hữu dẫn theo một đám đường thượng quan cẩm y ngược chiều đi tới. Ai nấy cơm nước no nê. Chuyện làm cho cái đám người Lục Diễn Chí, Hồng Dương Thiện tức giận chính là Hứa Tiến mới vừa nói về nhà thăm con trai cũng là cùng đi với bọn họ. Mã Bần mới lập tức nổi giận, cho dù là thay đổi môn đình cũng không có thể bất kể quy củ như vậy chứ, không nhịn được đứng bật dậy. Lão Hứa, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là về nhà thăm con trai sao? Hứa Tiến mới cười xấu hổ, mấy cái tên tầm phúc dưới quyền Lưu Thủ Hữu đều là cười lạnh. Theo Tần trưởng quan đi tiện nghi phường ăn sao? Lão Mã, Tần trưởng quan của các ngươi đi đâu vậy? Bỏ mặc cho các ngươi ở chỗ này để mà uống gió Tây Bắc sao? Mã Bần, Hồng Dương Thiện còn chưa có kịp trả lời. Đúng lúc Tần Lâm chắp tay ung dung từ tướng phủ đi ra. Diêu Bác theo sau, vẻ mặt tươi cười. Tần Lâm mới cười khanh khách nói, phiền là các vị chờ lâu, Trương lão tiên sinh có một chút việc trì hoãn, bây giờ chúng ta sẽ đi tiện nghi phường ngay. Cái gì? Vì sao mà Tần Lâm từ trong tướng phủ Trương Cư Chính đi ra, có chuyện gì chứ? Lưu Thủ Hữu và cái đám tâm phúc ngơ ngác nhìn nhau. Hứa Tiến trố mắt nhìn ngay người tại chỗ. Làm phản bị bắt được tại trận, chuyện này hết sức là khó coi, khiến cho y hận là dưới đất không nứt ra một cái lỗ cho mình chui xuống. Tần Lâm cùng với các vị huynh đệ uống rượu ở tiện nghi phường lần này vô cùng tận hứng. Chỉ sau có một thử thách nho nhỏ đã lập tức nhìn ra ai là trung, ai là gian, ai là cỏ đầu tường, ai là người trung thành cảnh cảnh, quả thật rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm mới lập tức bố trí công việc, triển khai hệ thống tình báo Bắc Trấn Phủ Ti, bí mật điều tra Hoàng Đại Cát. Năng lực làm việc hiệu suất cao của Bắc Trấn Phủ Ti lại được nghiệm chứng một lần nữa. Rất nhanh, Hồng Dương Thiện đã có được báo cáo tổng hợp. Đúng như lời của Trường Cư Chính và Tần Tĩnh Ngô, Hoàng Đại Cát là một tên giả tâm bừng bừng, thuộc về phần tử hiếu chiến, thổ mặt đặc bộ Mông Cổ. Về phần hoạt động sâu chuỗi, các bộ của y trong thời gian gần đây, rốt cuộc là bởi vì im đáp hãn bệnh nặng, chuẩn bị tranh đoạt quyền lực, hay là có ý tái khởi chiến tranh với triều Đại Minh, vậy tạm thời chưa biết. Bên Tam nương tử từ trước tới nay vẫn là giữ quan hệ rất tốt với Đại Minh. Trước mắt nàng thay mặt Yêm Đáp Hãn xử lý sự vụ bộ tộc, trên tay trực tiếp khống chế một dạng nhân đội có sức chiến đấu mạnh nhất của Thổ Mặc Đặc Bộ. Biết người biết mặt nhưng mà không có biết lòng. Cả tình không có thể nghi ngờ là biểu hiện ngây thơ trong chính trị. Tam nương tử làm mẹ kế tất nhiên là tồn tại mâu thuẫn với Hoàng Đại Cát. Như vậy nàng tố giác Hoàng Đại Cát có ý muốn phản bội là thật sự có chuyện này, hay là báo cáo láo quân tình muốn mượn tay của Đại Minh trừ đi kình địch. Về phần vị Quy Linh Pháp Dương có danh hiệu khiến cho người ta phải chặt lưỡi hít hà. Thánh thức nhất thiết công đức vô lượng thố gia đạt ngọa nhĩ phẩm đệ Quy Linh Pháp Dương, bên Cẩm Y Vệ có được rất ít tin tức liên quan tới y. Chỉ biết là sư huynh của y Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương chính là đệ nhất cao thủ tạng mật, từ trước tới giờ nổi danh cùng với trưởng giáo Võ Đan Dương Chân Nhân và Bạch Liên giáo chủ chính là đệ nhất cao thủ của tạng mật. Từ trước đến giờ nổi danh cùng trưởng giáo Võ Đan Dương Chân Nhân và Bạch Liên giáo chủ, mấy chục năm qua quy chấn tuyết dực cao nguyên. Vị cao nhân này còn tinh thông Phật Pháp, thần lực thông quyền, đứng đầu tứ đại Pháp Dương Phật giáo tạng truyền, được triều Đại Minh sắc phong, được triều Đại Minh phong danh hiệu Quán Đỉnh Đại Quốc Sư. Từ trước cũng không có biết được Quy Đức Pháp Dương có một sư đệ, ước chừng 200 năm trước, sư đệ của y Quy Linh Pháp Dương ở Trác Luận Kim Đỉnh Tự khai đàn giảng kinh. Lưỡi nở hoa sen giảng kinh bàn về Phật, lại thi triển thần thông quảng đại, nhất cử khuất phục mấy chục vị đại đức cao tăng. Mật tông Cát Tự từ đó thành danh lan xa, được chúng cao tăng suy tôn là thánh thức nhất thiết công đức vô lượng thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ quy Linh Pháp Dương. Có người nói đây là vị đại sư hoa sen trùng sinh chuyển thế, có người nói y là Bát Tư Ba, quốc sư của Hốt Tất Liệt, có ảnh hưởng rất lớn tới mật tông trùng sinh. Mỗi ngày đều có vô số tín đồ dập đầu dây quanh Trác Luận Kim Đỉnh Tự nhiều dòng, chỉ cầu đạt được đạt ngọa nhĩ phẩm đệ, vĩ đại, sờ đầu chúc phúc. Chỉ trong có 2 năm, lực ảnh hưởng quy đã mở rộng khắp Thanh Hải, Mông Cổ, ngay cả Yêm Đáp Hãn cũng đem lòng mến mộ. Hai bên gặp mặt ở Thanh Hải, trao tặng danh hiệu cho nhau. Năm nay, vị Mật Tông Pháp Dương này cũng sẽ đến kinh sư, đại biểu phe Mật Tông Trác Luận Kim Đỉnh Tự tham gia triều kiến. Đến lúc đó, y sẽ gặp mặt rất nhiều thủ lĩnh của bộ tộc Tây Tạng, Thanh Hải, Mông Cổ. Tần Lâm lập tức quyết định chú ý nghiêm ngặt động tĩnh của Quy Linh Pháp Dương, hơn nữa phải phòng bị người này thông đồng làm bậy với Hoàng Đại Cát. Một khi mà thủ lĩnh bộ tộc Thế Tục ở trên Thảo Nguyên liên hiệp cùng với thủ lĩnh tôn giáo Tuyết Dực Cao Nguyên, không cần nói triều Đại Minh sẽ có phiền phức không nhỏ rồi. Đem những cái tin tức này thương nghị với sư gia Từ Văn Trường, đầu tiên là từ lão đầu ngẩng người ra, tiếp theo nhìn phương hướng Tây Bắc xuất thần, hồi lâu mới vô cùng quả quyết nói: Tam nương tử không có lừa gạt triều đình, chuyện Hoàng Đại Cát muốn tạo phản tuyệt đối là thật. Tần Lâm mới cao mày lại, lấy làm kỳ bèn hỏi: Làm sao mà Từ tiên sinh có thể khẳng định như vậy chứ? Năm đó lão ở Đại Đồng Tuyên phủ. Không sai, ta đã gặp Tam nương tử, cũng đã gặp Yêm Đáp Hãn cùng với Hoàng Đại Cát. Từ Văn Trường mới nhớ lại năm đó làm tương tán quân vụ ở phủ của Tần phủ Tuyên Đại Ngô Đoái, chợt nét mặt già nua ửng đỏ, dừng lại không có nói tiếp. Ôi trời, lão này nói chuyện không có thật thà, có vấn đề. Tần Lâm mới nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Danh tiếng của Từ Văn Trường rất lớn, Tần Lâm hoàn toàn tin tưởng lão. Nhưng chỉ bằng vào một câu nói của Từ lão đầu tử mà đã lập tức quyết định quân quốc trọng sự, muốn cho Trương Cư Chính cùng với Tần Tĩnh Ngô tinh phục, tuyệt đối không thể nào. Tần Lâm bố trí mạng lưới tình báo nghiêm mật, tiến hành bí mật theo dõi cái đoàn người của Hoàng Đại Cát ở tại hội đồng quán. Gần trưa hôm nay, trước mặt nha thự Bắc Tránh Phủ Ti vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Báo! Điều Thế Quý sải bước chạy vào, vừa vào công thự Tần Lâm lập tức đã đình tham bẩm báo. Tần trưởng quan, tiểu nhân đã phái người canh chừng Hoàng Đại Cát, ước chừng nửa canh giờ trước phát hiện bọn họ ra khỏi hội đồng quán, ra phố chọn mua hàng hóa, một nén nhang trước đã đi vào Long Phúc Tự. Quả nhiên là vậy sao? Long Phúc Tự là chùa miếu có cả Thiền Tông và Mật Tông ở cùng, nhưng mà đám đạt ma thế lớn chiếm cứ tuyệt đối là ưu thế, cơ hồ xem ngôi chùa bên cạnh cung cấm này như là hạ viện của Tây Tạng Mật Tông. Sau khi Quy Linh Pháp Dương đến kinh sư, dựa theo lệ thường sẽ không có ở hội đồng quán mà là ở Long Phúc Tự. Lần trước Đức Lăng Đại Lạt Ma phát sinh xung đột cùng với Tàng Lâm, tính ra coi như là đệ tử ngoại môn của Quy Linh Pháp Dương. Bây giờ Quy Linh Pháp Dương còn chưa có tới, Hoàng Đại Cát đã đi tới Long Phúc Tự, hẳn y không phải là đơn thuần đi dân hương. Đi, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Tần Lâm ra lời một tiếng, điểm danh các huynh đệ thay thường phục chạy tới Long Phúc Tự. Long Phúc Tự hương khói thịnh vượng, vừa có một đoàn người thác đát hung thần ác sát tiến vào. Bọn họ mặc y phục long thú, sau gáy để 7-8 cái bím tóc nhỏ, lỗ tai đeo vòng vàng khá lớn, hồng đeo loan đào khiến cho người ta kinh sợ. Người thác đát không có thích tắm rửa, lại ăn toàn thịt trâu dê. Cái mùi tanh trên người của bọn họ nồng đậm cho tới mức có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết. Thiện nam tín nữ tới lễ Phật có không ít người ngửi thấy, tất cả đều cao mày. Hòa thượng Thiền Tông trong miếu che cái miệng mũi né tránh xa xa. Tránh gì mà tránh, tiểu dương tử nhà của ta là hoàng đế các ngươi mời tới đó. Một tên võ sĩ Mông Cổ lông mày to dày rút ra loan đào sáng loáng hù dọa hòa thượng cùng với thiện nam tín nữ. Những cái tiếng kêu kinh hãi vang lên, hương khách cùng với hòa thượng bỏ chạy tán loạn. Các võ sĩ Mông Cổ tuét miệng cười ha hả, tên cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Thường nói người Hán hèn yếu vô năng, không trách được rồi. Người cầm đầu này thân mặc áo lụa vàng, đỉnh đầu kết một cái chuỗi đuôi sam nhỏ, lỗ tai đeo vòng vàng to lớn, hồng đeo loan đao vỏ bạc, trên khảm bảo thạch, chân đi giày da trâu, mặt rộng mũi nhỏ, mắt nhỏ, chính là con trưởng Im Đáp Hãn, Hoàng Đại Cát. Đức Lăng Đại Lạt Ma cười hì hì bồi tiếp bên cạnh, thấy vậy mới liền góp lời. Tiểu dương tử, thần quy lẩm lẩm, cho dù là hộ pháp trên trời, bất quá cũng chỉ là vậy thôi. Chẳng trách nào những người Hán này thấy kim diện của ngài bị dọa cho sợ hãi như vậy chứ. Buồn cười. Thiện nam tín nữ đến Long Phúc Tự dân hương toàn là người già, phụ nữ và trẻ con. Hoàng Đài Cát hù dọa được những cái dân chúng này tự cho là mình ghê gớm lắm sao? Cả bọn đi vào quán Định Thất Mật Tông phía sau, cũng là cái địa phương bí mật nhất của Long Phúc Tự. Vừa đi vào, Hoàng Đài Cát đóng cửa lại, nhất nhất giới thiệu. Vị này là Tái Nghiêm Thiên Hộ của Hắc Chỉ Bộ, vị này là Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của Nàng Cáp Đại Bộ. Các vị anh hùng, Đức Lăng Đại Lạt Ma tinh thông Phật Pháp, bản lãnh rất giỏi, ngài ở Long Phúc Tự. Thì ra là người của Hoàng Đại Cát dẫn tới, không phải chỉ là thuộc hạ của mình, mà còn có không ít các cái nhân vật bộ tộc Thảo Nguyên quyền thế. Đức Lăng ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra vẻ đắc ý, bất quá là những quý tộc Mông Cổ này cũng không có để ý nhiều, ai nấy lộ ra vẻ không cao hứng. Hoàng Đại Cát thấy vậy, đôi mắt tỳ hí đảo tròn mấy vòng, giải thích cặn kẽ. Đức Lăng Đại Lạt Ma cũng là phe của Trác Luân Kim Đỉnh Tự, coi như là đệ tử ngoại môn của Quy Linh Pháp Dương, đệ tử Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ. Có người phát ra cái tiếng kêu đè nén. Ánh mắt của các vị quý tộc Mông Cổ âm thú thay đổi, từ ban đầu không lạnh, không nóng đã tiến thành mơ hồ nóng bỏng. Đức Lăng Đại Lạt Ma nở ra một nụ cười khả ái, chắp tay hành lễ dân an. Ra mắt các vị anh hùng Thảo Nguyên, Pháp Dương nhà của ta không có bao lâu sau sẽ đến kinh sư. Thứ nhất, gặp mặt Đại Hoàng đế Triều Minh. Thứ hai, Hoằng Dương Phật Pháp. Đến lúc đó, các vị có thể gặp lão nhân gia. Các quý tộc Mông Cổ không câu nệ lễ phép, trong đó có mấy người trời sinh, tính thô lỗ thẳng như là ruột ngựa, lập tức lớn tiếng bàn tán xôn xao. Thú gia Đạt Ngọa Nhĩ Phẩm Đệ tới rồi sao? Vậy thì hay quá đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cầu xin ngài tiến hành quán đỉnh cho từng người một. Tương lai có Phật gia phù hộ, nhất định phúc phận không nhỏ rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Có kẻ tin rằng nhìn thấy thần sắc của Hoàng Đại Cát xem thường, lập tức đổ giọng: "Tiểu Dương tử, có Pháp Dương cầu phúc phù hộ, ngài mưu đồ đại sự cũng là nhất định có thể thành công đó." Hoàng Đại Cát mừng rỡ vô cùng, luôn miệng nói: "Đúng đúng đúng, Pháp Dương thần thông quảng đại, có Phật Pháp của ngài gia trì, chúng ta làm chuyện gì cũng có thể làm chơi ăn thật." Võ sĩ Mông Cổ, lông mày dày rậm, mới vừa rồi rút đao hù dọa dân chúng mới lớn tiếng nói: "Lần này các vị đã thấy rõ hư thực của Triều Minh. Chờ Tiểu Dương tử đăng hãn vị, chúng ta sẽ đánh tới Trung Nguyên, đoạt lại mảnh giang sơn phồn qua này." "Đúng, đúng, Bạc Hợp Xích nói đúng." Hoàng Đài Cát mới bổ sung: "Khi đó ta chỉ cần ngôi đại hãn, nữ nhân, bạch ngọc, vàng bạc, tài bảo, hết thảy đều thuộc về các vị anh hùng hào kiệt." Các quý tộc Mông Cổ vừa nghe như vậy, ánh mắt ai nấy sáng rực. Không có đến Trung Nguyên, không biết đi theo đoàn sứ của Hoàng Đài Cát đến Kinh Sư, bọn họ mới thấy được giang sơn của Trung Nguyên phồn hoa gấm dốc, sản vật giàu có, con người xinh đẹp, khí hậu ấm áp, tốt hơn tái Bắc vừa nghèo vừa lạnh không biết là bao nhiêu lần. Năm xưa, tổ tiên của bọn họ từng đánh chiếm cái mảnh giang sơn này, không phải là Thành Cát Tư Hãn cùng với Hốt Tất Liệt hoàng đế vĩ đại đã từng thống trị qua cái mảnh đất này sao chứ? Mọi người đều biết Hoàng Đài Cát là hậu duệ của gia tộc Hoàng Kim, trên người của y chảy xuôi huyết mạch của Thành Cát Tư Hãn. Có lẽ y thật sự có khả năng dẫn dắt người Mông Cổ đi tới vinh quang một lần nữa. Ánh mắt của các quý tộc Mông Cổ nhìn Hoàng Đài Cát lại toát ra mấy cái phần kính sợ, mấy phần nóng bỏng. Chương 576, Kinh Sư rất nguy hiểm. Hoàng Đài Cát lại mật nghị một phen cùng với Đức Lăng Đại Lạt Ma, thừa dịp các vị quý tộc của Mông Cổ không có chú ý, ghé vào lỗ tai quy trịnh trọng hứa hẹn: "Nếu Đại Lạt Ma có thể mời được Quy Linh Pháp Dương lão nhân gia đại giá, chuyến này mà thành công, bản Dương tử tương lai kế hãn vị, nhất định sẽ phong ngươi làm quốc sư Pháp Dương." Ánh mắt của Đức Lăng Đại Lạt Ma cũng sáng lên giả hoạt, quốc sư Pháp Dương rất là ghê gớm. "Tiểu Dương tử yên tâm, chỉ cần là gia sư Thú Gia Đạt Ngoại Nhĩ phẩm đệ vừa đến Kinh Sư, ta sẽ bẩm báo cho lão nhân gia ý tốt của ngài, đến lúc đó nhất định là phối hợp làm việc." Đức Lăng Đại Lạt Ma vỗ ngực bảo đảm. Hoàng Đài Cát yên tâm cười ha hả, trong lòng không khỏi đắc ý, nhìn cái đám quý tộc Mông Cổ bên kia thấy thứ gì cũng lấy làm lạ, giống như một cái đám nhà quê lên tỉnh, chờ cho Thố Gia Đạt Ngoã Nhĩ phẩm đệ lão nhân gia lên tiếng, những kẻ ngu đần tin tưởng thần Phật này còn không ngoan ngoãn mà sụp lại cho ta sao? "Sư phụ, không xong rồi." Một tiểu lạc ma kinh hoàng vô cùng chạy vào kêu. Cái người lần trước đánh chúng ta lại chạy đến cái chỗ này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 140 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.